Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 322 Sa ca ca uy vũ. Sa ca xấu đắc ý mà cười. Điểm thượng xì gà, theo sau rất có hắc đạo phong mà phun ra liên tiếp vòng khói, nếu các ngươi không phản đối nói. Lấy ra 200 triệu belly. Không cần đánh giặc, ta là có thể giúp gia tộc đem Daifuku cứu ra. Đương nhiên, không phải hiện tại, Big Mom hải tặc đoàn lần này trên đỉnh trong chiến tranh tổn thất thảm trọng. Cho dù bọn họ huynh đệ tỉ muội ở toàn bộ hải tặc trong thế giới xem như giỏi về trị quốc, giỏi về tồn tiền, lúc này cũng có chút khiêng không được, tiền an ủi là một tuyệt bút phí tổn. Lúc sau lại là quản lý tài sản, lại là tiến hành vũ khí giao dịch, lại là chủ tiền trợ giúp tu sửa Marineford. Bọn họ phong phú của cái mỗi ngày đều sẽ mắt thường có thể thấy được mà thiếu một mảng lớn. Hiện tại hảo gia hòa lại muốn 200 triệu. Prospero nhíu mày. Này cũng quá nhiều. Sa cá sấu hừ một tiếng. Người cho rằng ta là đi Marineford thu mua một cái kho hàng người giữ kho sao? Chuyện này yêu cầu đả thông khớp xương rất nhiều. Cuối cùng thậm chí còn sẽ đề cập đến đại tướng Salus gia tộc kia, mấy cái lớn tuổi đều thực bực bội. Hải quân đại tướng đi đầu hủ bại. Đây là sớm hay muộn muốn xong tiết tấu a. Hải quân khi nào xong? Bọn họ không biết. Dù sao bọn họ của cải là thật muốn không. Cố tình bọn họ thật đúng là nói không nên lời cái gì tới. Sa ca xấu thuật lại vi vi nói. Sử dụng lấy cớ hợp tình hợp lý. Ở hải quân muốn một đường đả thông những cái đó giáo quan phương pháp. Lúc sau là chuẩn tướng, thiếu tướng, trung tướng cùng đại tướng. Thu mua một cái đại tướng yêu cầu xài bao nhiêu tiền? 200 triệu nhiều sao? Không nhiều lắm. Salus gia tộc bởi vì tư duy cố hữu duyên cớ, cho rằng Sa ca xấu muốn đi thu mua Aokiji. Hoàn toàn không biết, Aokiji thực mau liền phải lui ra tới. Đến lúc đó thu mua mục tiêu chính là một người khác, Vivi cảm thấy chính mình vẫn là giá trị. Cái này giới, ngao ngao kêu các ngươi chạy nhanh tới thu mua ta. Nàng phỏng chừng chính mình thượng vị sau. Chẳng sợ không còn có thực quyền, bằng vào đại tướng tên tuổi, xử trí mấy cái tù phạm vẫn là không thành vấn đề, hành. Prospero cắn răng hàm sau, có thể tránh cho chiến tranh nói. Cái này tiền chúng ta đào, huynh đệ tỉ muội nhiều chỗ tốt lúc này liền thể hiện ra tới. 200 triệu belly là cái toàn cục tự, nhưng đều quán đến 70-80 cái nhi nữ trên đầu. Một người đào một chút. Quốc khố lại ra một bộ phận, cũng miễn cưỡng có thể ứng phó qua đi. Salus Owen tính tình thực hỏa bạo. Đối với đồng bào huynh đệ bị bắt, phía chính mình còn phải bỏ tiền hành động thực tức giận. Prospero quyết định sự. Hắn không có quyền nghi ngờ, chỉ là đối với không thể lập tức đem Daifuku cứu trở về tới có điểm ý tưởng. Vì cái gì không thể lập tức hành động? Nếu bọn họ phải đối Daifuku xử tội làm sao bây giờ? Hiện tại có thể đem Daifuku cứu trở về tới. Ta cá nhân nguyện ý lại lấy ra 300 triệu belly, Sa ca xấu có điểm tâm động. Này băng gia hỏa thực sự có tiền. Cũng may Mr. không tiểu thư cho hắn giải thích quá chuyện này chi tiết, hắn liền dùng ngón tay nhẹ điểm. Owen, không đầu óc ngu xuẩn. Người biết hiện tại là khi nào sao? Người rõ ràng chính là không hiểu hải quân bên trong vận tác. Hải quân là một cái quân sự tổ chức. Không phải chúng ta như vậy gia đình. Sengoku sắp về hưu. Akainu có rất lớn cơ hội thượng vị trở thành nguyên soái. Hiện tại tuyên bố xử tội Daifuku. Kia công lao chính là Sengoku. Nhưng nếu là chờ Akainu thượng vị sau lại nói. Ha ha, kia công lao chính là Akainu. Akainu cùng Aokiji quan hệ cực kém. Ta nói như vậy. Người có thể minh bạch sao? Nhắc tới Akainu, Salus gia tộc này đó nhi nữ liền hận đến ngứa răng. Vài cái huynh đệ tỉ muội cùng Big Mom hải tặc đoàn tinh nhuệ đều là chết ở Akainu trong tay. Hai bên thù hận lớn đi, Sa ca xấu chỉ là cười lạnh. Không cần hắn mở miệng, Prospero liền đem mấy người ngăn lại. Hiện tại nói tàn nhẫn lời nói không hề ý nghĩa, Sengoku là muốn về hưu. Nhưng này không phải còn không có lui sao? Chúng ta tiến lên hoàn toàn chính là đưa Prospero đối xa cá sấu ý kiến rất coi trọng. Hắn cho rằng Katakuri bỏ qua cái này muội phu là một cái đại nét bút hỏng. Hắn liền rất khiêm tốn về phía xa cá sấu thỉnh giáo, phía trước đã cùng trợ thủ đắc lực thương lượng. Qua, xa cá sấu nói bọn họ thảo luận kết quả. Ta kiến nghị chính là chờ đến Sengoku về hưu. Chờ Akainu cùng Aokiji mâu thuẫn tiến thêm một bước mở rộng. Hải quân lực lượng đại biên độ suy yếu thời điểm, ta mới có thể vận tác chuộc lại Daifuku sự cấp tính tình điểm tâm ngọt tướng tinh. Bác gái đệ 25 tử, tạc vật đại thần Salus Snake thở phì phì mà nói. Kia phải chờ tới khi nào? Sengoku cái kia lão đông tây khi nào mới có thể về hưu? Xa cá sấu mí mắt vừa lật. Xem cũng chưa xem hắn, đối với Prospero, hắn nhiều ít còn có điểm kiêng kỵ, nhưng cũng chính là một chút. Đối với cái này Salus Snake, hắn liền hoàn toàn không để vào mắt. Nhược kê, hắn âm dương quái khí mà trả lời nói. Sengoku khi nào về hưu? Vấn đề này chỉ có chính hắn biết. Có lẽ Gorosei cũng biết. Nếu không, ta đi thánh địa Mary Joy giúp ngươi hỏi một chút. Như vậy cơ mật tin tức, Mr. không tiểu thư sao có thể tìm hiểu được đến? Ngươi cho rằng nàng là ai à? Hải quân đại tướng sao? Prospero ý bảo Snake câm miệng. Ngươi nhà sẽ không nói liền thành thật nghe. Hiện tại bọn họ bên này càng ngày càng không rời đi xa cá sấu mạng lưới tình báo cùng nhân thủ. Lúc này ngươi cùng hắn khắc khẩu. Có tật xấu à? Thủ hạ của ta còn tìm hiểu ra một tin tức, xa cá sấu thực hưởng thụ cái này trước mặt mọi. Người trang bức quá trình. Hắn chậm gì gì mà nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Bruli còn sống. Trước mắt người liền ở Alabasta. Có thể là ký ức phương diện ra một ít vấn đề. Cụ thể không rõ ràng lắm. Ta kiến nghị phái Tamago Nam tước qua đi tìm nàng. Hơn nữa, còn có một tin tức. Mụ mụ vẫn luôn muốn tìm Nikon. Robin cũng bị thủ hạ của ta phát hiện xa cá sấu ở Salus gia tộc nội địa vị bạo chướng một màng. Lớn, chuộc về Daifuku. Tìm được Bruli. Ít nhất là tìm được rồi một ít tung tích. Còn có Nikon. Robin quan trọng manh mối. Tam sự kiện đều không rời đi hắn. Loại này kính trọng trực tiếp thể hiện ở hàng ngày xưng hô thượng. Hiện giờ trừ bỏ Salus gia tộc kia mấy cái nhiều tuổi nhất. Còn thừa đệ đệ muội muội, đừng động tuổi lớn nhỏ, chỉ cần nhìn thấy hắn, toàn muốn kêu hắn một tiếng ca ca. Vivi cùng Iso ở hỗn nhật tử, chỉ cần mặt trên có rảnh thiếu, bọn họ là có thể lập tức bổ đi lên, còn lại tân binh nhưng không bọn họ như vậy bình tĩnh. Học tập nhiệm vụ dị thường nặng nề, Nami ở hàng hải. Quan sát khí hậu, thao tác chiến hạm. Hiểu biết tín hiệu cơ chờ rất nhiều ngành học đều học được không tồi. Nhưng là hải quân không thể quang học lý luận. Đánh không lại địch nhân. Người học được lại hảo cũng vô dụng. Thực chiến mới là chiếm cứ tổng thành tích quan trọng nhất bộ phận. Nami có Jinbi chỉ điểm. So nguyên thời không thể nghi ngờ hiếu thắng không ít. Nhưng nàng khiếm khuyết đồ vật vẫn như cũ rất nhiều. Kiếm thuật, thương pháp, khí phách, sáu thức đều phải học tập. Hải quân nội có tương đối hệ thống dạy học phương thức. Chúng tân binh bởi vì cơ sở không giống nhau duyên cớ. Thực tế học lên liền có cao có thấp, Nami thể thuật tốt nhất. Kobe ở sáu thức phương diện rất có thiên phú. Mà Rebecca ở nhập học trước liền thức tỉnh rồi Kenbunsoku Haki. Chẳng sợ cấp bậc rất thấp, nhưng nàng xác thật là sẽ khí phách, ba người trình tự không sai biệt lắm. Cho nhau học tập. Lẫn nhau đều cảm thấy tiến bộ rất lớn. Trên đường Kobe còn đem một cái quan nhị đại kéo vào bọn họ. Cái vòng nhỏ hẹp. Dìu Hoàng, Morgan nhi tử. Hemepo. Hết chương.